Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 70 giới giải trí lão đại thật xoái một, chương 70 giới giải trí lão đại thật xoái một cho đến ước chừng qua 5 phút đồng hồ, người chủ trì. Hơi có chút tiếc nuối nói, như vậy, tiết mục phát sóng trực tiếp đến nơi đây liền kết thúc, thỉnh fan các bằng hữu vì các ngươi thích. Nam nghệ sĩ nữ nghệ sĩ đánh cô. Đầu ra quý giá một phiếu, nói xong, người chủ trì khom lưng, đi theo, phát sóng trực tiếp kết thúc, có không ít fan đi tìm người mình. Thích đi chụp ảnh chung, Nam Nhiễm ngồi ở vị trí thượng, nhìn chính mình trên người ăn mặc một thân. Màu đỏ diễm lệ diễn xuất trang phục đứng dậy, phải đi, kết quả, có mấy cái tiểu fan, thẹn thùng chạy đến Nam Nhiễm trước mặt, trong mắt có che giấu không được cao hứng, Nam Nhiễm tỉ tỉ. Có thể cho chúng ta ký cái tên sao? Cùng còn lại người cái loại này điên cuồng trận trượng so. Nam Nhiễm bên này fan số lượng liền có vẻ có chút đáng thương, nàng nhưng thật ra thực bình. Tĩnh cầm lấy so bá bá bá vài cái. Ở kia tờ giấy thượng viết xuống một cái nam tự, nhân tiện duỗi tay. Sờ sờ mấy cái nữ hài đầu, cũng không biết từ khi nào khởi. Nam Nhiễm dưỡng thành loại này thần kỳ đam mê, sờ đầu, vuốt thoải mái. Còn sẽ nhiều sờ hai hạ các nữ hài tử thật cao hứng, Nam Nhiễm không nói chuyện, chỉ là cởi chính mình. Giày cao gót, dẫn theo liền sau này đài đi đến, các nữ sinh một bên cao hứng cầm ký tên. Một bên ngượng ngùng nói tiểu Nhiễm tỷ cùng tiết mục chung ngoan ngoãn bộ dáng giống như không quá. Giống nhau ai cụ thể nơi nào không giống nhau. Nói như thế nào đâu? Ở TV thượng nhìn đến Nam Nhiễm, là ngoan ngoãn, nàng vũ đạo ca hát mọi thứ đều dai, giống như là nhà bên nữ hài giống nhau, chỉ là tiếp xúc gần gũi. Nam Nhiễm, giống như so tiết mục thượng Congo đoạn càng khốc một chút, rốt cuộc. Yên tĩnh thật lâu tiểu Hắc Long online ký chủ, người đi tìm cái an tĩnh một chút địa phương, tiếp thu một chút nguyên thân ký ức. Nam Nhiễm hướng toilet đi, ở sắp đi tới cửa thời điểm mơ siêu phía sau một người xông tới. Một chút liền bát nàng một thân nước trái cây, người nọ mày một ninh. Không kiên nhẫn, không xem người A, nói thời điểm. Trên dưới đánh giá Nam Nhiễm, trong mắt mang theo khinh thường cùng chán ghét một cái con hát mà thôi. Như thế nào như vậy túm? Nói xong. Cái kia nữ sinh liền ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước rời đi, Nam Nhiễm nhìn cái kia nữ sinh rời đi bóng. Dáng tiểu Hắc Long, ký chủ, ký ức muốn tiếp thu, Nam Nhiễm nhẹ nhàng bâng quơ truyền đi, lại là đem cái kia sắp biến mất ở trước. Mắt nữ sinh, một phen cấp xả trở về, ấn vào toilet xuyến cây lau nhà trong ao, nữ sinh dọa mông. Hét chói tai, a a a a a a. Nữ sinh cả người dơ bẩn thủy, trực tiếp liền khóc, lúc này. Nam Nhiễm đồng học một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Đã đi vào toilet, tiểu Hắc Long nhắc nhở. Ký ức truyền tống trung nguyên thân tên là Nam Nhiễm mơ siêu nước ngoài chứ danh âm nhạc tốt nghiệp. Đại học trở về, bởi vì thật sự thích ca hát. Trộm báo danh tham gia này đương tuyển tú tiết mục xuất đạo đi. Nam hài các nữ hài chỉ là ở trong tiết mục vẫn luôn là cái tiểu trong suốt ở mới tiến tám thời. Điểm mơ siêu bị đào thải, nguyên thân thực mất mát, cho rằng chính mình xác thật không phải này khối liêu, buồn bực không vui rời khỏi giới giải. Chí tiếp nhận phụ thân địa ốc sinh ý, thành phú hào bảng thượng tuổi trẻ nhất nữ phú hào, nhưng chẳng sợ như thế. Cũng như cũ vô pháp vuốt phẳng nguyên thân đau xót nguyên thân quá nhiệt tình yêu thương ca. Hát chuyện này liền thành nàng cả đời không dám đụng vào thống khổ, 30 tuổi thời điểm. Buồn bực mà chết tiểu Hắc Long nhiệm vụ, thỉnh ký chủ trợ giúp nguyên thân đạt được đại gia tán thành. Hơn nữa xuất đạo, Nam Nhiễm mí mắt động nhiệm vụ, tiểu Hắc Long ký chủ. Tiểu Hắc Long là một khoản căn cứ ký chủ lượng thân chế tạo hệ thống, sẽ căn cứ ký chủ một loạt biểu. Hiện làm ra chữa trị cùng sửa đổi, đương nhiên, Tiểu Hắc Long bản chất vẫn là một khoản cải tạo hệ thống, ngài mỗi cái vị diện vẫn là phải làm tam. Chuyện tốt mới có thể kết thúc thí luyện, tượng một cái vị diện đã kết thúc, ta sẽ chỉnh thể làm một ít nho nhỏ cải biến, bất quá chỉnh thể không ảnh hưởng đọc, nhớ rõ đầu phiếu tương đương không có. Tấu chương xong, hết chương.